Đế Diệt Thương Khung, tác giả, Hoa Lăng Tiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1777, chương 1778, Đại Địch Trước Mắt. Ầm ầm, cái kia chấn động, rất mạnh, cái kia chấn động, cực lớn, đáng sợ chấn động, chỉ là vừa nghĩ lại thời gian, đã truyền khắp toàn bộ một mảnh đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, sơn băng địa liệt, từng tòa thần thành im ắng sụp xuống, mọi chỗ di tích cổ tan thành mây khói. Đây là một bước cực kỳ rung động nhân tâm chi hình ảnh. Vô số sinh linh ở đằng kia đại địa phía trên bôn tàu, bỏ mạng chạy trốn, như lâm đại địch, như là tao ngộ tận thế. Xảy ra chuyện gì? Tất cả đại động thiên, phúc địa hợp nhất là tân thế giới. Đại địa vô cùng chi chắc chắn. Hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng cũng không thể đem đại địa cho đục lỗ. Tại đây xảy ra chuyện gì? Rõ ràng có đáng sợ như thế chi chấn động. Không tốt, một hồi khó có thể tưởng tượng làn gió bão xuất hiện. Tại đây dạng một hồi phong bão phía dưới, chỉ sợ toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều muốn vĩnh viễn không ngày yên tĩnh. Mặc kệ đây hết thảy đến tột cùng vì sao, đây tuyệt đối là một hồi đại sự kiện, bằng không thì tuyệt đối không có khả năng có đáng sợ như thế thanh âm thế. Chúng ta mau trở lại quy, có thể cứu bao nhiêu người tự cứu bao nhiêu người. Tinh không đại chấn động, sở hữu tất cả chưa từng ly khai người, tất cả đều trở nên vô cùng hoảng loạn lên, nhao nhao kinh hô lấy phóng tới phía dưới đại địa. Ngô Mộng cùng Bách Hoa Tiên Tử cũng là sắc mặt đột biến, đồng dạng vội vàng hành động, trở về tam cấp bản đồ đại địa. Hai đại siêu cấp cường giả là tam cấp bản đồ trước mắt danh vọng cao nhất người. Bất luận cái gì dị biến, bọn hắn đều có lẽ ở đây. Chỉ có như ấy mới có thể ổn định nhân tâm. Đây là, nhìn xem cái kia đại địa phía trên đã phát xanh đáng sợ hình ảnh. Thanh Lâm lập tức chịu nhanh nhíu mày. Cái này một cái chớp mắt, hắn có một loại dự cảm bất hảo, tự nhiên sinh ra tại tâm trên đầu. Hơn 20 năm đi qua, ba cái lão già kia đúng là vẫn còn phá tan tàn phá phong ấn, từ đó phá phong mà ra rồi. Thanh Lâm mặt sắc mặt ngưng trọng, theo cái kia một tiếng chấn động truyền ra, hắn cũng đã ý thức được tình thế tính nghiêm trọng. Bởi vì Thanh Lâm biết nói, một tiếng này chấn động chính là đến từ Tô Lâm, Hoát Đông, Phong Thanh Minh đợi ba đại ám ảnh chúa tể. Hơn 20 năm trước, Thanh Lâm chém giết Hoa Vân, lại để cho hậu kỳ 9 ấn thánh vực thần hoàng tự bảo chỗ sinh ra năng lượng, phá hủy Bạch Y Thiên Kiêu cùng Cuồng Linh Tôn Giả, thêm tại ba trên thân người phong ấn. Lúc ấy Thanh Lâm tựu kết luận, một mảnh kia hầm cầu thượng phong ấn, tối đa có thể lại trèo chống 20 năm thời gian. Ba người tựu có thể phá phong mà ra. Hiện tại, như thế một hồi đại chấn động phát sinh, tất nhiên là ba người muốn ngang trời xuất thế. Không thể nghi ngờ, ba đại ám ảnh chúa tể có quét ngang đương kim tam cấp bản đồ thiên chi thực lực. Bọn hắn bị nhốt hầm cầu hơn 70 năm thời gian, sớm đã phẫn nộ tới cực điểm, sợ là không phân tốt xấu rồi. Toàn bộ tam cấp bản đồ thiên đều muốn là phẫn nộ của bọn hắn, mà trả giá thật nhiều. Thanh Lâm đứng thẳng tại trong tinh không, cũng không có lập tức hành động. Hắn tại dự đoán tình thế, ba đại ám ảnh chúa tể thực lực siêu nhiên. Dùng hắn thực lực bây giờ, cho dù khả dĩ ngăn lại một người, cái kia hai người khác làm sao bây giờ? Thanh Lâm nhíu chặt lông mày, trầm tư suy nghĩ, cũng là không thể nghĩ ra một cái hoàn mỹ ứng đối chi pháp. Oanh, đúng lúc này, lại là một tiếng kịch liệt chấn tiếng nổ, theo đại dưới mặt đất truyền ra. Khả dĩ chứng kiến, phong ấn ba đại chúa tể cái kia phiến địa vực, đại địa hoàn toàn rạn nứt. Thanh Lâm thêm tại đâu đó đại trận, hoàn toàn không có chút nào ngăn cản, bị toàn bộ trần đã diệt. Một đạo màu đen khe rãnh xuất hiện ở đại địa phía trên, cũng nhanh chóng rạn nứt, trở nên càng thêm lớn. Giống, cùng lúc đó, càng có một tiếng rung trời gào thét, theo cái kia khe rãnh dưới đáy truyền ra, nghe đi lên giống như là hồng hoang mãnh thú tại gào rú. Lại để cho người nghe thấy chi không khỏi sinh lòng sợ hãi. Theo một tiếng này gào thét vang lên, lập tức có một mảnh rất mạnh chi sóng âm, nhanh chóng mang tất cả đại địa. Trong khoảng thời gian ngắn, vô số bôn tàu trốn chạy để khỏi chết sinh linh, bị cái này phiến sóng âm chỗ ảnh hưởng đến, liền kêu thảm thiết đều không có thể phát ra một tiếng. Đã bị chấn trở thành bụi bặm. Chúa tể, cao cao tại thượng, siêu việt thần hoàng đại cảnh, thánh vực thần hoàng, ở trước mặt bọn họ, đều chỉ có thể coi là con sâu cái kiến. Hắn một cái ý niệm trong đầu, tựu có thể huyết đồ ức vạn dặm lãnh thổ quốc gia, làm cho không người nào theo ngăn cản. Thấy vậy hình ảnh, Thanh Lâm lông mày lập tức nhăn chặt hơn. Bổn tọa Tô Lâm hôm nay xuất thế, tam cấp bản đồ thêm tại bổn tọa trên người hết thảy đều có lẽ nghìn lần gấp trăm lần hoàn lại. Lão phu Hoắc Đông rốt cục phá phong mà ra, tam cấp bản đồ thiên sở hữu tất cả sinh linh đều muốn là lão phu bị phong ấn mà trả giá thật nhiều. Ta chính là Phong Thanh Minh, tứ cấp bản đồ thiên phong thị nhất tộc trưởng lão. Ta bị phong ấn ở này 70 năm, còn đây là vô cùng nhục nhã. Cái này một cái chớp mắt, từng tiếng thê lương gào thét theo đại địa chi bên trên truyền ra, âm thanh chấn ức vạn dặm tinh không. Ngay sau đó, Thanh Lâm nhìn thấy một cái đại thủ xuất hiện ở đảo kia khe rãnh biên giới, tận lực bồi tiếp một cái đầu người, một đoạn thân thể, một thân ảnh. Không bao lâu, ba đại chúa tể đã toàn bộ xuất hiện. Ông ù ù, ba người đều là kịch liệt chấn động thân thể. Đêm năm đó hai đại siêu cấp cường giả thêm tại trên người bọn họ phong ấn cùng cấm chế, toàn bộ chấn diệt. Cái này về sau, ba người khí tức trên thân đều là kịch liệt kéo lên. Chỉ là một thời gian nháy con mắt, thì đến được một cái lại để cho người khó có thể tưởng tượng độ cao. Ba đại ám ảnh chúa tể như là ba thanh ra khỏi vỏ thần kiếm, toàn thân đều có được vô cùng lăng lệ ác liệt sát phạt chi khí. Ba người đều là sắc mặt âm trầm, tái nhợt vô cùng. Cơn giận của bọn hắn tại hướng trên đỉnh đầu trong hư không hóa kiếm, hóa đao, hóa thương, hóa kích, hóa hàng tỷ thần binh, lập tức phát tác, kích xạ hướng bốn phương tám hướng. Lại là ba đại chúa tể, bọn hắn đề top 30 năm thời gian đã thoát khốn. Truyền thuyết nguyên lai là thật sự. Có đến đây tìm hiểu tin tức người, nhận ra ba người, lập tức không khỏi chịu kinh hô lối ra. Thế nhưng mà bọn hắn chợt bị ba đại chúa tể nộ khí ảnh hưởng đến, qua ông giây lát đã là bị chém giết, một thân huyết nhục cùng linh hồn đều bị chém thành tro tàn, chỉ còn lại có vô số cỗ lành lạnh bạch cốt im ắng trụy lạc hướng đại địa. Tam cấp bản đồ thiên nên là lão phu chỗ tao ngộ một trong cát, trả giá thật nhiều, tại đây hết thảy đều không có lẽ lại tồn tại. Ám ảnh chúa tể Hoắc Đông thét dài, chợt thân hóa một mảnh tử sắc mây mù, nhanh chóng đạp thiên mà đi. Mây mù những nơi đi qua, hết thảy sinh linh đều thành tro tàn, không có bất kỳ một người có thể chỉ lo thân mình. Năm đó sự tình, Tinh Không Liên Minh khoanh tay đứng nhìn, nên phụ chủ yếu trách nhiệm. Cùng lúc đó, ám ảnh chúa tể Tô Lâm cũng là âm thanh chấn tứ phương. Thần niệm trong chớp mắt đã là động đạt tứ phương, cảm giác đã đến tam cấp bản đồ biến hóa cùng với ngày xưa Tinh Không thành tồn tại. Tô Lâm chợt tựu thân hóa điện quang, hướng cái kia Tinh Không Liên Minh thần thánh chi địa vọt tới. Là Cuồng Linh Tôn giả ra tay với chúng ta, là Thanh Lâm trực tiếp đưa đến chúng ta phong ấn, hắn không hề có thể trốn tránh chi trách nhiệm. Phong Thanh Minh thì là một đầu hoa dâm tóc run run. Một đôi đục ngầu lại sâu thúy vô cùng trong ánh mắt. Tinh quang nổ bắn ra. Hắn nhanh chóng đã tìm được ngày xưa cuồng linh động thiên phương hướng. Bắt đầu khởi động một thân chi vô địch khí thế. Ngự không mà đi, ba đại chúa tể đều là uy danh rất mạnh. Bọn hắn những nơi đi qua, thần cản sát thần, Phật ngăn cản giết Phật. Gặp được núi lớn, liền đem chi chấn sập. Gặp được thần thành, liền đem chi đổ diệt. Thủ đoạn chi tàn nhẫn, lại để cho người tức lộn ruột. Bình chọn 9 gạch nồi dầu lớn 10 dùm mình nhé. Cảm ơn các bạn đã ủng hộ. Đẩy ra sương mù dày đặc, giải khai cái bẫy động trời cửu tinh bá thể quyết.